Buổi chiều, tới nhà Thu Thảo dạy kèm, Mẫn chụp ngay cái nón chiến lợi phẩm lên đầu. Vừa mở cửa ra thấy anh, Thu Thảo reo ầm lên. À, nón mới. Mẫn sờ tay lên đầu, cười cười. Không mới lắm đâu. Thu Thảo nheo mắt. Nhưng đối với em nó là mới. Lần đầu tiên em thấy anh đổi nón á. Vào tới phòng học, Thu Thảo vẫn chưa quên cái nón của Mẫn. Cô tò mò hỏi. Bộ anh thích cái nón này lắm hả? Sao Thu Thảo hỏi như vậy? Tại em thấy anh đổi nón buổi chiều, mà buổi chiều trời đâu có nắng đâu. Không biết trả lời sao, Mẫn đành gật đầu. Ừ, thích. Thu Thảo vẫn chưa chịu thôi. Vì sao anh thích? Đang khoái chí về thành tích của mình, tự nhiên Mẫn bỗng hào hứng hẳn lên. Anh vui vẻ khoe. Vì đây là cái nón chiến lợi phẩm. Thu Thảo trố mắt. Chiến lợi phẩm hả? Ừ. Thu Thảo càng thắc mắc. Anh làm gì mà có chiến lợi phẩm? Đến đây Mẫn có vẻ ngập ngừng. À thì tôi... Thì có một người bạn nhờ tôi gỡ rối. Thu Thảo hiểu ngay. Anh gỡ rối tôi lòng giùm ai chứ gì? Mẫn cười. Đại khái là vậy á. Thu Thảo reo lên. Hay quá hen. Hóa ra là anh là nhà tâm lý học. Vậy mà trước giờ anh giấu không cho em biết nữa. Mẫn lại cười. Quan hệ giữa anh và Thu Thảo trong thời gian gần đây đã vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều. Sau sự kiện bức tranh, dường như cả hai đều thấy cần phải quan tâm và đối xử với nhau dịu dàng hơn. Thu Thảo đã bắt đầu ý tứ hơn trong những lần trò chuyện ngoài giờ với anh, không còn vô tình pha những câu như búa bổ vào lòng tự ái của anh như trước. Ngược lại, Mẫn cũng dần dần bớt khép kín hơn. Bây giờ, trong những phút giải lao giữa hai giờ học, Mẫn đã chuyện trò với Thu Thảo nhiều hơn về đề tài nói chuyện, dĩ nhiên cũng được mở rộng hơn trước. Trong sự thay đổi này, có một sự tác động ngẫu nhiên nhưng đáng kể từ phía Chuyên và Nhiệm. Sự xuất hiện của Sương và Thủy trên đường đời của hai người bạn khiến cho cuộc sống của họ đâm ra nhộn nhịp và khí thế hơn hẳn. Và cái bầu không khí lúc nào cũng sôi sùng sục như nồi súp dê của căn gác trọ càng ngày càng cuốn hút và nung nóng trái tim vốn nguội lạnh của Mẫn. Anh trở nên mềm yếu hơn, vì vậy hoạt bát hơn trước Thu Thảo, một sinh vật mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh đã thề với lòng mình là sẽ không mở miệng nói với cô bất kỳ chuyện gì ngoài trừ những con số. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Căn bệnh dị ứng phụ nữ của Mẫn đã thuyên giảm rất nhiều, ít ra là đối với cô học trò thông minh và khả ái của anh. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Mẫn đã biết yêu. Với anh, tình yêu trước sau vẫn là một thứ xa xí phẩm, và trung thành với quan niệm thâm căn cố đế của mình, Mẫn chưa bao giờ tìm cách đi theo con đường của Chuyên và Nhiệm, dù chỉ là trong ý nghĩ. Anh cho đó không phải là chuyện của mình, mặc dù trong khi hào hứng tham dự vào chuyện riêng của Chuyên và Nhiệm, anh luôn cảm thấy một cái gì đó không cân đối, không trọn vẹn trong cuộc sống chung của ba người. Chuyên và Nhiệm chia sẻ với anh biết bao tâm sự, anh thì chẳng có gì để sẻ chia. Anh hạnh phúc và lo lắng theo hạnh phúc và lo lắng của bạn, nhưng anh lại chẳng có gì buồn vui để cho bạn buồn vui. Sự hụt hẫng đó nhiều lúc khiến cho Mẫn cảm thấy vô cùng bức rứt. Bức rứt không phải vì mình không có người yêu hay là vì không có ai yêu mình, bởi nỗi day dứt của Mẫn không thuộc về lĩnh vực tình cảm. Anh tiếc là mình không có một chuyện tình như một tài sản riêng để góp vốn vào sự hỗn loạn chung của căn gác ba người. Như vậy có lẽ cuộc sống sẽ vui nhộn hơn và hoàn chỉnh hơn. Nỗi day dứt của Mẫn hôm nay lại có dịp khơi dậy khi Thu Thảo nhí nhảnh hỏi. Anh gỡ rối tơ lòng giùm người ta, vậy tơ lòng của anh thì ai gỡ? Dù ý tứ hơn rất nhiều, Thu Thảo cũng không đủ kinh nghiệm và sự tế nhị để thấu hiểu được tâm trạng của Mẫn. Vì vậy, thỉnh thoảng cô lại buộc miệng hỏi những câu hỏi như trêu ngươi. Ngược lại, Mẫn hiểu Thu Thảo nhiều hơn, do đó anh không hề giận cô. Tuy nhiên, trước một câu hỏi độc địa như vậy, Mẫn hoàn toàn lúng túng. Thoạt đầu anh định nói thẳng, tôi chẳng bao giờ có tơ lòng để mà rối. Nhưng rồi không hiểu sao, cuối cùng anh lại trả lời lấp lửng bằng một thái độ bông đùa. Tôi hả? Tơ lòng của tôi thì người khác gỡ. Thu Thảo mỉm cười. Người khác là ai? Lỡ ở vào thế ném lao thì đành phải theo lao, Mẫn đành đáp lại. Là bạn bè, hay bất cứ ai quan tâm đến mình. Thu Thảo nheo nheo mắt và nở một nụ cười tinh quái. Như em được không? Thu Thảo sao? Mẫn trố mắt. Em sẽ gỡ rối cho anh. Thu Thảo đề nghị nửa đùa nửa thật. Khi nào anh gặp chuyện gì khó nghĩ, em sẽ tham gia ý kiến với anh. Nhiệt tình của Thu Thảo khiến cho Mẫn nửa buồn cười, nửa xót xa. Cô không biết rằng anh chỉ có đi gỡ rối cho thiên hạ, mặc dù càng gỡ càng rối, chứ chẳng hề xảy ra điều gì ngược lại. Cô tin những lời bông đùa nãy giờ của anh là thật. Vì vậy cô đã đăng ký giải đáp tâm tình cho anh một cách hồn nhiên. Mẫn tỏ ra bối rối trước tình huống bất ngờ đó. Anh ấp úng. À, để coi. Thu Thảo chun mũi. Còn gì để coi nữa? Anh gật đầu đại đi. Mẫn làm ra vẻ đắn đo. Còn phải coi Thu Thảo có giúp được gì không đã. Thu Thảo mau mắng. Chuyện gì em cũng giúp được hết á. Mẫn cười. Thật không? Thật. Vẻ quả quyết của Thu Thảo khiến cho Mẫn cảm thấy rất mến cô. Nhưng anh không biết nên bịa ra một cái tơ lòng nào để cho cô có dịp gỡ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tự nhiên trong óc của Mẫn lóe lên một ý định mới mẻ. Và ngay lập tức, anh cảm thấy ý tưởng đó hoàn toàn có thể thực hiện. Và một cách nào đó, nó sẽ làm đầy những thiếu sót của anh đối với Chuyên và Mẫn. Nó sẽ giải quyết được những dây dứt của anh lâu nay. Sau khi đã quyết định, mặt mày Mẫn tươi tỉnh hẳn lên. Anh nói với Thu Thảo bằng một giọng điệu tin cậy. Nếu Thu Thảo có ý định giúp tôi, thì tôi có thể nhờ Thu Thảo chuyện này. Mẫn chưa nói dứt câu, mắt Thu Thảo đã sáng rỡ lên. Chuyện gì vậy? Làm được là em làm liền à? Mẫn hạ giọng. Thu Thảo biết không, mối quan hệ giữa tôi với cô bạn của tôi gần đây không được tốt lắm. Chung quy chỉ là vì cô ta nghĩ rằng chỗ này Mẫn bịa một cách khó khăn. Trong quan hệ tình cảm hiện nay giữa hai người, tôi là người chịu ơn, còn cô ta là kẻ ban phát. Mẫn tâm sự với vẻ rầu rầu rất đẹp. Thu Thảo thì ngẩn người nghe không chớp mắt. Cô ta cho rằng, mặc dù không nói thẳng, ngoài cô ta ra tôi không thể yêu ai bởi vì không có cô gái nào yêu tôi. Suy nghĩ đó khiến cho cách xử sự của cô ta đối với tôi gần đây không được tốt đẹp cho lắm. Và gần đây có những dấu hiệu xấu. Mẫn ngừng lời, và bất giác, anh cảm thấy cổ họng của mình khô đắng. Một câu chuyện hoàn toàn bịa, nhưng những mặc cảm đó dường như là có thật. Anh không ý thức được về sự tồn tại của nó, nhưng chắc chắn nó sẽ tồn tại ở đâu đó trong anh, ở những tầng sâu thẳm của tiềm thức. Đây là lần đầu tiên trong đời Mẫn nói đến sự thiệt thòi của số phận, và sở dĩ anh có thể nói đến nó bởi vì anh nghĩ anh đang nói về một điều bịa đặt. Nhưng khi những lời đó nó thoát ra khỏi môi, anh lại nhìn nhận vấn đề theo một cách khác, thực tế hơn và cay đắng hơn. Nhưng một khi đã chấp nhận bước vào cuộc chơi, Mẫn hiểu rằng anh không thể quay lại. Vì vậy, khi Thu Thảo hỏi bằng một giọng ái ngại, em có thể giúp gì được anh không? Mẫn trả lời không một chút do dự. Thu Thảo sẽ đóng vai một cô bạn mới của tôi. Tất nhiên, Thu Thảo sẽ không cần xuất hiện, nhưng Thu Thảo sẽ viết thư cho tôi thường xuyên. Tôi sẽ tình cờ để cho cô ta phát giác ra những lá thư đó. Thu Thảo gật gù. Em hiểu rồi. Khi biết anh vẫn có những cô gái khác, cô bạn anh sẽ phải nghĩ lại. Mẫn khen. Đúng rồi, Thu Thảo thông minh lắm. Nhưng Thu Thảo thấy có gì bất tiện trong nhiệm vụ này hay không? Thu Thảo sốt sắng. Không, chẳng có gì là bất tiện hết. Thậm chí em còn thấy thích nữa. Kế hoạch của anh giống hệt như trong truyện trinh thám vậy. Đột nhiên Thu Thảo hỏi. Cô bạn của anh tên gì? Mẫn giật thót. Cô ta hả? Cô ta tên Thủy. Đang quýnh quán, không kịp nghĩ ra một cái tên nào khác, Mẫn đành mượn đại tên người yêu của Nhiệm. Nói xong, anh cười thầm. Nếu tên Nhiệm mà biết mình giành em Thủy của hắn, chắc hắn rủa mình thê thảm. Chị Thủy học cùng lớp với anh hả? Thu Thảo lại hỏi. Mẫn lắc đầu. Không, Thủy đi làm. Thu Thảo tò mò. Chị Thủy chắc dễ thương lắm. Mẫn gật đầu đại. Ừ, dễ thương. Nhưng Thu Thảo cũng chẳng cần biết rõ về Thủy làm gì. Nghe Mẫn nói vậy, Thu Thảo hứ lên một tiếng. Em phải biết chứ. Rủa mai mốt, khi em là bồ của anh, chị tìm đến thanh thoái em thì sao? Mẫn phì cười. Cái đó thì Thu Thảo khỏi lo. Viết thư cho tôi, Thu Thảo không cần ghi địa chỉ người gửi. Vả lại, Thu Thảo nên bịa ra một cái tên khác. Thu Thảo có vẻ hào hứng với trò chơi ngoắt ngoéo này. Cô nhíu mày. Bịa tên gì bây giờ ta? Mẫn gõ gõ tay xuống bàn. Một cái tên bất kỳ nào đó. Thu Thảo nghiêng mặt nhìn anh. Nhưng phải hay kìa. Ừ thì hay, tên hay thiếu gì? Thu Thảo cắn môi. Tên Hương có được không? Được, gì Hương? Thanh Hương. Thấy Mẫn che miệng cười, Thu Thảo hỏi, giọng nghi ngờ. Anh cười gì vậy? Cười cái tên. Thu Thảo không hiểu. Cái tên sao? Mẫn lại cười. Nghe giống như nước hoa Thanh Hương quảng cáo trên TV vậy. Thu Thảo dùng dằn. Vậy mà cũng cười. Giống nước hoa thì giống chứ sao? Miễn tên hay là được. Mẫn làm hòa. Thì tôi có nói gì đâu. Vậy Thu Thảo hãy lấy tên Thanh Hương hen. Ừ, Thanh Hương. Mẫn thở phào. Thế là trò chơi tình cảm của anh đã được khởi động khá suôn sẻ. Con tàu đã được đặt vào ray, bây giờ chỉ còn chờ nổ máy và lăn bánh. Anh chưa kịp suy nghĩ đến công việc tiếp theo thì Thu Thảo đã hỏi. Vậy chừng nào em mới bắt đầu viết thư cho anh? Tất nhiên là càng sớm càng tốt. Ngay hôm nay được không? Mẫn gật đầu. Được. Rồi anh hỏi lại. Thu Thảo định viết ngay hôm nay à? Thu Thảo chớp mắt. Thật chứ sao? Nhưng mà em chưa biết viết thư sẽ như thế nào đây. Mẫn khoát tay. Dễ thôi. Tôi sẽ viết sẵn một lá thư. Thu Thảo cứ theo đó mà chép lại. Thu Thảo ngó Mẫn. Chừng nào anh đưa em lá thư đó? Mốt. Sao anh không đưa ngay bây giờ? Mẫn gãi đầu. Bây giờ hả? Bây giờ thì tôi đâu đã viết đâu. Thì anh viết ngay đi. Thu Thảo giục. Mẫn lưỡng lự. Viết ngay bây giờ sao được? Còn học nữa chi? Đang hứng thú. Thu Thảo gạt phắt. Học thì lúc nào học mà chả được. Với lại viết thư thì đâu có tốn mấy thì giờ đâu. Viết xong rồi học. Trước nhiệt tình quá mức của cô học trò khoái nghịch ngợm, Mẫn đành phải lùi giờ dạy lại. Anh lay hoay lật tập, cầm cuội sáng tác một lá thư gửi cho chính mình. Thu Thảo ngồi đợi bên cạnh, với vẻ mặt háo hức của một đứa trẻ sắp được nhận món đồ chơi của mẹ. Viết xong lá thư, Mẫn đưa cho Thu Thảo. Em xem đi. Thu Thảo vừa xem vừa cười khúc khích. Mẫn hồi hộp theo dõi nét mặt của cô và cố đoán ra những dòng chữ nào khiến cho cô bật cười. Bức thư tình lắm. Cuối cùng Thu Thảo gấp lại lá thư và nhận xét. Nhưng có nhiều chỗ hơi kỳ kỳ. Mẫn bối rối. Chỗ nào kỳ kỳ đâu? Thu Thảo chỉ tay vô lá thư. Chẳng hạn chỗ này nè. Anh viết. Hôm đó anh thất hẹn khiến em đợi dài cổ luôn. Mẫn chớp mắt. Vậy sao kỳ? Thu Thảo chung mũi. Chứ sao? Làm gì có chuyện mà con trai cho con gái đợi dài cả cổ. Chỉ có con gái cho con trai leo cây thì có. Mẫn đực mặt ra. Anh ấp úng. Vậy thì Thu Thảo bỏ câu đó đi. Còn chỗ này nữa. Mẫn toát mồ hôi. Chỗ đó làm sao? Cũng không hợp lý chứ sao. Rồi Thu Thảo hắn giọng đọc. Chiều thứ bảy này em sẽ chờ anh ở đầu đường Sương Nguyệt Anh, y như cũ. Lần này rút kinh nghiệm, Mẫn không dám bập chợp hỏi tại sao, sợ Thu Thảo phát hiện ra mình là một chàng trai không hề có một chút xíu kinh nghiệm nào trong tình yêu. Anh ngồi im lặng nghe cô học trò lên lớp. Hẹn ở đầu đường chỉ có bạn trai với nhau thôi, con gái từng ý tứ, chẳng làm gì có chuyện đứng đợi người yêu ngoài đường ngoài xá hết. Mẫn gục gặt đầu ra vẻ hiểu biết. Đúng đúng, Thu Thảo nói đúng. Khi nãy viết vội quá nên tôi không để ý. Rốt cuộc, trước khi chép lại lá thư của Mẫn, Thu Thảo phải kiêm thêm nhiệm vụ biên tập. Cô cân nhắc, sửa chữa từng câu từng chữ sao cho bức thư thật trữ tình, và nhất là phải phù hợp tâm lý của một người con gái đang yêu. Và Thu Thảo làm tất cả những việc đó với một sự say mê thích thú. Trước khi ra về, Mẫn ghi cho Thu Thảo địa chỉ phòng trọ của mình và dặn cô cứ gửi thư về đó. Về đến nhà, vừa bước qua khỏi cửa, Mẫn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chuyên và Nhiệm đang ôm cổ nhau vật lộn trên giường. Tiếng la hét, tiếng đập chân rầm rầm, làm căn phòng huyên náo như có giặc. Chiếu mền xốc xếch, gối thì cái trên giường, cái văng dưới đất. Khung cảnh hỗn loạn không thể tả. Mẫn vội vàng lên tiếng hỏi. Tụi mày làm trò gì vậy? Nhiệm vừa nắm chặt cánh tay Chuyên đang giấu dưới bụng, vừa ngoác miệng cầu cứu. Mày đè nó giùm tao chút. Mẫn vẫn chưa hiểu, đầu cua tai nheo ra làm sao. Nhưng mà chuyện gì? Nhiệm hổn hển. Cuộn băng. Mẫn ngơ ngác. Cuộn băng gì? Cuộn băng thằng Chuyên giấu dưới bụng. Lời giải thích của Nhiệm vẫn tối mò mò như đêm 30. Mẫn quay sang Chuyên. Cuộn băng gì vậy Chuyên? Chuyên vẫn nằm sấp trên giường, tay giấu dưới bụng, mặc cho Nhiệm tìm đủ mọi cách kéo ra. Nghe Mẫn hỏi, Chuyên cười hì hì, mặt vẫn úp vào gói. Cuộn băng tao thu giùm cho em Thủy. Chuyên vừa nói tới đó, Nhiệm đã nhảy chồm chồm, miệng hét toáng. Đồ phản bạn, đồ Zuda, mày có đưa cuộn băng cho tao không? Vừa hét, Nhiệm vừa nghiến răng nắm vai Chuyên lắc qua lắc lại. Mẫn giảng hòa. Thôi, đưa cho nó đi Chuyên. Chuyên hừ mũi. Đưa sao được mà đưa, đây là cuộn băng của tao chứ đâu phải của thằng Nhiệm. Nhiệm gầm lên. Mày có đưa không? Chuyên khăng khăng. Không. Trước thái độ cứng rắn của Chuyên, Nhiệm đành chịu thua. Không biết làm sao, cuối cùng Nhiệm chuyển qua năn nỉ. Thôi mà Chuyên, giỡn vậy đủ rồi, mày cho tao chuộc lại đi. Thấy Nhiệm xuống giọng thê lương, Chuyên liền tỏ ra độ lượng. Vậy mày buông tao ra đi. Nhiệm lập tức buông tay. Chuyên ra lệnh. Bước xuống khỏi giường. Nhiệm lồm cồm leo xuống đất, hiền lành như một học trò mẫu giáo. Chuyền tiếp tục hành hạ. Đi tốt lại đằng kia, đứng dựa lưng vô tường. Nhiệm vẫn ngoan ngoãn làm theo lời. Vậy mày thề đi. Thề sao? Thề từ nay về sau, mỗi khi tao nói chuyện với em Sương, mày không thò cái bàn chải của mày ra cửa sổ nữa. Nhiệm giơ tay lên trời. Tao thề. Chuyền vẫn chưa bằng lòng. Cả cái miệng lốp xốp của mày nữa, thề sẽ không chỏ mỏm vào chuyện của người khác. Nhiệm lại giơ tay lên. Thề sẽ không chỏ mỏm vào chuyện người khác. Thấy Chuyền gục gặt đầu, Nhiệm hớn hở nhắc. Xong rồi, đưa cùng ăn đây. Chuyền khoát tay. Xong đâu mà xong, nếu mày vi phạm lời thề thì sao? Nhiệm liền đứng nghiêm hắn giọng. Nếu vi phạm lời thề, tao sẽ... Thấy Nhiệm ngập ngừng, Chuyền dục. Sẽ làm sao? Nhiệm gãi đầu. Để tao nghĩ đã, nếu vi phạm lời thề, ra đường tao sẽ bị xe cán xích chết. Chuyền gầm gừ. Không được ăn gian mày, chết tươi chứ không phải là xích chết gì hết. Nhiệm cười hì hì. Thì chết tươi. Sau khi thấy Nhiệm đã thề thốt long trọng, Chuyền thấy cũng băng lên chiếu. Trả mày nè. Chỉ đợi có vậy, Nhiệm phóng tới, vô lấy cuộn băng như sợ để lâu Chuyền đổi ý. Cho đến lúc đó, Mẫn vẫn không hiểu đó là cuộn băng gì mà Chuyền và Nhiệm tranh chấp với nhau dữ vậy. Anh ngó Nhiệm, dò hỏi. Băng gì mà quý dữ vậy mày? Nhiệm khịt mũi. Quý cái con khỉ. Còn Chuyền thì cười cười. Đây là cuộn băng ca nhạc yêu cầu. Mẫn thắc mắc. Yêu cầu cái gì? Mà ai ca? Chuyền nháy mắt. Thì thằng Nhiệm ca theo yêu cầu của tao. Nghe vậy, Nhiệm buộc miệng. Đồ đểu. Chuyền tặc lưỡi. Đểu đâu mà đểu. Mày mở cho thằng Mẫn nghe thử đi. Mẫn hùa theo liền. Đúng rồi, mở đi Nhiệm. Để tao xem thử thằng Chuyền nó điểu cán đến mức nào. Sau một thoáng do dự, Nhiệm bước lại, tra băng vào máy. Thằng Mẫn nghe đi. Mày nghe để biết là thằng Chuyền là cái đứa như thế nào ha. Nhiệm nói với giọng chưa hết hậm hực, Chuyền tằng hắn. Không có chửi đổng nghe mày. Mẫn không buồn để ý đến cuộc đấu khẩu giằng dai của hai đối thủ. Anh lắng tai, chờ cuộn băng phát tiếng. Phạt đầu là tiếng xè xè của băng chạy không, sau đó là bản You Are My Heart, You're My Soul, nổi tiếng của nhóm Modern Talking. Bài hát bị đứt một nửa sau, do bài học tiếng Anh chồng lên. Hóa ra đây là cuộn băng cơ động của Chuyên, anh dùng nó để thu và xóa đủ thứ trên đời. Bài học tiếng Anh lại bị đứt, thay vào đó là phần chính yếu nhất, cuộc trò chuyện giữa Chuyên và Nhiệm. Trước khi màn đối thoại bắt đầu, Mẫn nghe có tiếng khịt mũi hồi hộp của Chuyên. Có lẽ đó là lúc anh đợi Nhiệm bước lên khỏi thang gác. Tiếp theo là tiếng bước chân nhảy nhót của Nhiệm. Anh dặm sàn nhà thình thịch theo thói quen. Rồi tiếng Chuyên hỏi. Đi đâu về đó mày? Tiếng Nhiệm trả lời, giọng hách xì xằng. Như thường lệ. Đi chơi với em Thủy hả? Tiếng Nhiệm chép miệng. Chứ còn ai nữa? Dạo này em đeo cứng lấy tao không chịu rời nửa bước nha mày. Tiếng Chuyên cười. Vậy thì càng thích chứ làm sao? Thì thích, nhưng em mê mình quá, đôi lúc mình cũng cảm thấy mệt. Sao lại mệt? Thằng này lạ. Mệt chứ, nội cái chuyện phải hôn trả lại em một ngày cả trăm lần cũng đủ mệt rồi. Giọng Chuyên tinh quái. Thì đừng có hôn. Đừng hôn sao được, em đòi như vậy mà. Mày xạo. Tao xạo mày làm gì? Lúc nào em cũng thủ thỉ bên tai tao. Anh hôn em một cái nữa đi. Làm sao tao nỡ từ chối cho đành. Mặc dù có nhiều lúc tao phải gắt lên. Hôn, hôn hoài. Khiến em nó khóc rưng rức. Tiếng Chuyền xịt khẽ. Nó nhỏ nhỏ mày. Coi chừng em nghe thấy như bữa trước. Tiếng Diễm đáp. Và mặc dù nói vậy, giọng anh vẫn hạ xuống thật thấp. Và ỉ vào cái giọng thấp khó nghe lõm đó. Nhiệm tỏ ai phong. Ban ngày ồn ào chắc em không muốn nghe đâu. Mà em nghe được thì đã sao? Tào cốc ngán. Mày nói xạo. Thiệt chứ xạo gì? Dạo này em Thủy sợ tao một phép. Giọng Chuyên ma mảnh. Mày có cái quái gì mà em phải sợ? Sao không có cái quái gì? Bây giờ mà tao nghĩ em ra là em hết muốn sống liền. Tiếng Chuyên lại vang lên nhắc nhở. Nói nhỏ nhỏ chút, mày sao có cái tật ưa nói lớn quá à? Rủi em nghe được thì rắc rối. Cuộn băng chạy chưa dứt lời cảnh giác của Chuyên, thì Nhiệm đã đưa tay nhấn mạnh nút stop, cắt ngang. Anh liếc Chuyên, hầm hè, đồ gian ác. Chuyên cười hề hề. Làm gì xài xẻ tao hoài vậy mày? Mày hỏi thằng Mẫn coi, có phải tao gian ác không? Nhiệm lập tức quay sang Mẫn, hất hàm. Sao Mẫn? Mày coi thằng Chuyên nó chơi tao vậy có được không? Từ nãy đến giờ, theo dõi những câu gài bẫy của Chuyên và giọng điệu ba hoa của Nhiệm trong băng, Mẫn cười đến chảy nước mắt. Nhiệm không biết Chuyên gài mái nghe trộm, nên cứ tha hồ thao thao bất tuyệt về chuyện của mình với em Thủy, theo cái phong cách nói đến đâu, bịa ra đến đó trước nay của mình. Hậu quả là, khi phát hiện ra độc chiêu của đối phương, Nhiệm quýnh lên như gà mắc đẻ. Nghe Nhiệm hỏi, Mẫn quệt nước mắt, đáp. Cái đòn độc này của thằng Chuyên rõ ràng là quá đểu rồi, nhưng cái chính là do cái tật bốc phét của mày. Nhiệm nuốt nước bọt. Tao bốc phét kệ tao chứ, tao bốc phét với hai đứa mày, chứ tao có bốc phét với em Thủy đâu. Rồi Nhiệm chỉ tay vào người Mẫn, hỏi lại. Khi nãy á, mày có bảo thằng Chuyên chơi vậy là đểu phải không? Mẫn gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Nhiệm thu nắm tay dưới trước mặt tuyên bố. Nếu vậy á, thì do xét thấy tính chất quá xá điểu của thằng Chuyên trong vụ này, nhất là sau khi nghe lại cuộn băng một lần nữa, tao tuyên bố hủy bỏ lời thề khi nãy và sẽ trả đũa lại bằng cách tiếp tục xuất hiện cao cao bên cửa sổ vào giờ cao điểm của thằng Chuyên. Giọng Nhiệm cứng rắn, đầy vẻ đe dọa. Hóa ra anh vẫn chưa hết ấm ức về ngón đòn bất ngờ và tinh quái của Chuyên. Vừa nói, Nhiệm vừa nhìn Chuyên bằng vẻ mặt thách thức. Chuyên vẫn tỉnh bơ, thậm chí anh còn cười. Mới thề xong xù lẹ vậy mày? Nhiệm nghênh mặt. Ừ đó, rồi sao? Đâu có sao. Thấy Chuyên không tỏ vẻ gì nao núng trước sự hăm dọa của mình, Nhiệm hơi chột dạ. Anh ngó thẳng vào mặt Chuyên, nói bằng giọng thăm dò. Tao sẽ trả đũa đến cùng. Chuyên nheo mắt, lại chỏ miệng ra cửa sổ phá bỉnh nữa hả? Nhiệm gục gặt đầu. Thì vậy chứ làm sao? Chuyên đáp với giọng bình thản. Mày không dám đâu. Nhiệm hừ mũi. Sao lại không dám? Tao sẽ làm. Chuyên dọ. Mày mà còn giở trò đó một lần nữa, tao sẽ đi gặp em Thủy. Nhiệm phẩy tay. Cho mày gặp, không có cuộn băng, em Thủy đâu có tin lời mày. Vừa nói, Nhiệm vừa nhét cuộn băng sâu vào túi quần như sợ ai giật mất. Chuyên cười tươi như hoa. Mày khi dễ tao quá, mày tưởng tao không biết cách đề phòng sự tráo trở của mày hả? Câu nói của Chuyên khiến Nhiệm giật mình. Mày nói thì sao? Đề phòng gì? Chuyên kéo dài giọng. Đề phòng mày chứ đề phòng gì? Cái cuộn băng trong túi quần mày á là cuộn băng gốc. Trước khi đem ra hù mày, tao đã chạy ra tiệm thuê người ta sang những câu vuông vít của mày qua một cuộn băng khác rồi. Mày đừng tưởng lấy được cuộn băng đó rồi mày muốn làm gì thì làm ha. Không biết là Chuyên bịa, Nhiệm hoảng hồn, vẻ hăm hở trả đũa lập tức biến mất, không để lại một dấu vết trên gương mặt mới đây còn hào hứng của anh. Nhiệm nói với Chuyên, giọng xìu như bún. Tao nói chơi thôi chứ ai lại bỏ lời thề mày. Chuyên gật gù. Thì tao cũng nghĩ là mày nói chơi, chứ người đàng hoàng như mày á. Nhiệm hừ giọng ngắt lời Chuyên. Tao đàng hoàng thiệt chứ bộ. Chuyên cười. Thì thiệt chứ sao? Nhiệm liếm môi. Thiệt thì mày đưa cuộn băng luôn cho tao đi. Chuyên lắc đầu ngoài ngoại. Cái đó thì không được. Tao phải giữ cuộn băng đó làm vũ khí phòng thân. Chứ không mày nổi hứng bất tử, cứ lao ra cửa sổ, tao phải canh mày mệt quá. Nhiệm nhò đầu. Tao không có lao nữa đâu. Chuyên vẫn kiên quyết. Ai biết được. Tao cứ giữ cuộn băng ca nhạc theo yêu cầu của mày cho chắc ăn. Biết không thể lay chuyển được Chuyên, Nhiệm đành tặc lưỡi, nằm lăn ra giường, ngoác miệng ngâm kiều. Xem gương trong bấy nhiêu ngày, thân con chẳng kẻo, mắt tay bợm già. Chuyên trề môi. Mày làm như mày không là bợm vậy. Mẫn nãy giờ đóng vai kẻ ngoài cuộc, im lặng quan sát cuộc chiến tranh cân não của hai đối thủ. Bây giờ thấy cuộc chiến đã ngã ngủ, Mẫn mới khịt mũi bình luận. Đúng là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn mà. Chuyên lẩm bẩm. Tại nó chứ, lúc nào cũng phá người ta hết trơn. Nhiệm cãi, tại mày thì có, cái đài FM của mày nghe nhột lỗ tai thấy mồ, tao không tham gia ý kiến sao được. Chuyên nhướng mắt liếc Nhiệm, thì mày cứ tham gia đi ai cấm, nhưng từ nay á, hễ mày tham gia ý kiến vào chuyện của tao, thì tao sẽ lập tức tham gia vào chuyện của mày, vậy là công bằng ha. Giọng Chuyên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, biết mình bị yếu thế, Nhiệm im re. Trước thái độ lúng túng như mèo mắc mưa của Nhiệm, Mẫn không nhịn được cười. Cười gì mày? Nhiệm quay lại nạt Mẫn, rồi anh tặc lưỡi nói tiếp. Như mày vậy mà sướng, không yêu yết lôi thôi, khỏi sợ ai thu lén tâm tình của mình, nhất là những với những thằng bạn xấu. Nhiệm không bỏ lỡ cơ hội xiên xỏ Chuyên, nhưng Chuyên không thèm chấp. Anh cứ ngồi mỉm cười một mình với thắng lợi to lớn của mình. Nhớ đến những điều vừa bàn tính với Thu Thảo, Mẫn nheo mắt ngó Nhiệm. Sao mày biết tao không yêu yết lôi thôi hả? Nhiệm trợn mắt. Ấy chà chà, thằng này bữa nay ngon quá ta. Mẫn ưỡn ngực. Ngon chứ sao không ngon? Nhiệm xoa. Thôi rồi, vậy là có em nào đổi đời cho mày rồi. Mẫn cười. Chuyên chòm người tới. Em nào vậy Mẫn? Mẫn làm bộ bí mật. Em nào mày hỏi làm chi vậy? Hỏi để mừng cho mày chứ làm chi. Mẫn nhún vai. Có gì đâu mừng. Nhiệm vọt miệng. Mày không nói tụi tao cũng thừa biết nó là em nào rồi. Em nào? Thu Thảo chứ ai? Mẫn nhăn mặt. Bậy không? Vậy chứ em nào? Mẫn cười hì hì. Chẳng có em nào hết. Nhiệm hừ mũi. Vậy mà cũng nói. Đùa vô duyên. Chuyên gật gù. Thằng Mẫn không đùa đâu. Tao tin là có chuyện gì đó. Đang nói nửa chừng, Chuyên quay sang Mẫn. Đúng không Mẫn? Mẫn lấp lửng. Tao không thể nói trước điều gì hết. Cái gì tới nó sẽ tới. Vừa nói, Mẫn vừa thích thú thưởng thức vẻ mặt tò mò, pha lẫn ngạc nhiên của Chuyên và Nhiệm. Và anh càng nôn nao mong ngóng lá thư tình đầu đời của mình. Sáng mai, có lẽ Thanh Hương sẽ bỏ nó vào hòm thư bưu điện.